Vệ Tư Lý hệ liệt, thần tiên, chương 9. Một kết cấu sinh lý quá khác người, ta cứ một mực miên man suy nghĩ, Cổ Ngọc Trân thì lại cứ thở dài liên tục, ta nhìn thấy hắn cũng rất phiền nên nói, thật chưa từng thấy qua một thần tiên nào như ông. Cổ Ngọc Trân hỏi lại, bộ trước kia anh đã gặp qua thần tiên rồi à? Ta nói, chưa từng thấy qua nhưng cũng xem qua một số ghi chép, như Đông Phương Sóc trộm ăn đào tiên 3.000 năm của Vương Mẫu Nương Nương, rất là tự tại thích gì làm đó. Còn Lữ Động Tân 3 lần hí bạch mẫu đơn, cũng là quá phong lưu, ai mà giống như ông suốt ngày mặt mày ủ rũ, thở dài liên tục thế. Cổ Ngọc Trân trở nên vui vẻ, anh xem, bây giờ anh đã không còn phủ nhận trên đời không có thần tiên nữa rồi kìa. Mồm ta cứng lại nói không nên lời. Cổ Ngọc Trân lại nói, đáng tiếc tôi cũng chưa thành tiên, nếu tôi thật sự là thần tiên thì tôi cũng sẽ đồng dạng tiêu diêu khoái hoạt giống họ rồi. Những biến hóa phát sinh trên người hắn đối với bất luận kẻ nào mà nói thì cũng đều là nằm mơ cũng luôn ước ao, một dáng vẻ trẻ khỏe và trường thọ. Song trong hắn lại dường như rất bất mãn, thật là lòng người xem ra không thể thỏa mãn. Ta muốn khuyên hắn nhưng ngẫm lại, ta bất quá chỉ là một người bình thường, lấy cái gì để khuyên một người bán tiên như hắn đây. Ta thật không biết làm gì, chỉ nhìn hắn thở dài một cái. Vòng vo một hồi rời khỏi phi trường. Sau đó chúng ta tới nơi đã hẹn và gặp mặt vị viện trưởng và giáo sư bác sĩ. Khi gặp mặt thì bọn họ chỉ lo tập trung nhìn vào Cổ Ngọc Trân. Cổ Ngọc Trân nhìn họ cũng lộ vẻ bất an. Vị viện trưởng vốn là một người hết sức nghiêm túc nhưng có lẽ bởi vì yêu cầu rất kỳ lạ của ta nên ông ta cũng lấy làm hiếu kỳ, cứ len lén dùng khuỷu tay huýt ta, ánh mắt nháy nháy hướng về Cổ Ngọc Trân. Ta hỏi, mấy người khác đã tới chưa? Hắn đáp, mọi người đã tới đầy đủ rồi. Ta nói, vậy là tốt rồi, tình hình ra sao đợi khi gặp mặt tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Cổ Ngọc Trân nghe được ta nói như vậy, vẻ mặt của hắn càng khẩn trương, tay hắn cứ bám chặt lấy tay của ta chả chịu buông. Ta lại tiếp tục an ủi hắn vài câu, rồi sau đó có chút hèn hạ dùng lời cảnh cáo hắn, ông đừng nghĩ làm chuyện gì bậy bạ đấy, nếu không tôi sẽ không đi với ông đến núi Thanh Thành đâu. Chúng ta lên xe đi một đường thẳng đến bệnh viện. Mấy người chuyên gia ta đã mời đều ra đón chúng ta, ánh mắt của người nào cũng dán vào Cổ Ngọc Trân. Ta lại thấy Cổ Ngọc Trân càng khẩn trương hơn. Sau khi sắp xếp cho Cổ Ngọc Trân một phòng rất thoải mái trong bệnh viện, ta lại lần nữa cam đoan với hắn rằng cuộc kiểm tra sẽ không vượt quá 3 ngày, nói hắn hãy cố gắng hợp tác. Tiếp đó, ta cùng mọi người đi tới phòng của viện trưởng. Sau khi đóng cửa thì viện trưởng lớn tiếng hỏi, Vệ Tư Lý, anh lại quậy ra chuyện quái quỷ gì nữa đây, tên thanh niên đó có gì đặc biệt chứ? Ta đảo mắt nhìn một lượt mọi người, dường như ai ai cũng có đồng dạng một câu hỏi như thế. Ta nói, các vị, tôi chỉ yêu cầu các vị làm kiểm tra toàn diện đối với thân thể của hắn và sau đó đưa ra kết luận cho tôi nghe là được. Một chuyên gia về nội tiết lớn tiếng nói, loại chuyện này bất cứ một bệnh viện bình thường nào cũng có thể làm, tại sao lại phải mời chúng tôi? Vẻ mặt của ta hết sức nghiêm túc, nói, đương nhiên là có nguyên nhân, bây giờ tôi sẽ không nói cho các vị biết. Nếu các vị có thể giúp cho tôi lần này thì một ngày nào đó tôi sẽ nói cho các vị biết một chuyện có thật vượt qua tất cả phạm vi tri thức hiểu biết của các vị. Mặt của mọi người đều hiện lên vẻ hoài nghi. Cũng khó trách bọn họ, bởi vì 7 người bọn họ là những chuyên gia nghiên cứu về thân thể con người giỏi nhất. Có thể nói là toàn bộ tri thức hiểu biết về cơ thể con người hiện tại nằm trong đầu 7 người này. Ta cũng không nhiều lời cùng bọn họ, chỉ nói, xin hãy bắt đầu đi. Trong 3 ngày kế tiếp, 7 vị chuyên gia tiến hành tất cả các loại kiểm tra đối với Cổ Ngọc Trân, trên thực tế ta cũng có tham gia vào công tác đó. Lúc bắt đầu, Cổ Ngọc Trân còn hơi do dự nhưng tới ngày thứ 2 thì hắn cũng an tâm bởi vì hắn cũng không có bị mổ xẻ gì. Cứ mỗi đêm, ta đều lắng nghe báo cáo của các chuyên gia xong rồi đến phòng của Cổ Ngọc Trân trò chuyện với hắn, nghe hắn kể lại chi tiết chuyện quyển thượng và quyển hạ tiên thư cùng quá trình tu luyện của hắn. Ta cũng từng học qua nội công trong võ thuật Trung Quốc, có khi ta còn cùng với hắn luyện khí nữa, hắn dạy cho ta một ít pháp môn. Tuy nhiên ta hoàn toàn không có cách nào làm được như hắn đã chỉ, chuyện hắn làm vượt qua thể năng của ta, nhưng điều đó hắn lại làm hết sức dễ dàng. Ta đoán là do hắn dùng tiên đan nên mới khiến cho tiềm năng trong cơ thể của hắn phát huy tới cực độ. Tiên đan. Thành phần hình thành nên chúng là gì? Tại sao chúng lại có công hiệu như thế? Đây quả là một bài toán giải hoài không ra. Trong tất cả những truyền thuyết có liên quan đến thần tiên thì đan dược lúc nào cũng giữ lấy một địa vị quan trọng trong quá trình biến thành tiên của con người. Ta đã có chủ ý quyết định trong lòng, nếu như thật sự vạn nhất có hy vọng tìm được quyển hạ của Ngọc Chân Tiên thì ta nhất định sẽ nhìn qua một lần, nếu có tiên đan gì thì ta sẽ giữ lại một chút để nghiên cứu. Cổ Ngọc Trân hầu như tĩnh tọa cả đêm, hơn nữa liên tiếp 3 ngày đều không ăn gì, hắn chỉ uống một chút nước mà thôi. Tới đêm ngày thứ tư, ta cùng mọi người tập họp tại phòng của viện trưởng. Vẻ mặt của các chuyên gia so với lần trước thì rất bất đồng, mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Ta rót rượu mời mỗi người một ly, sau đó nói, tốt rồi, việc kiểm tra đã xong, các vị, tôi đang chờ nghe kết luận của mọi người đây. Các chuyên gia liếc mắt nhìn nhau một lượt, sau đó lại đưa mắt nhìn vào viện trưởng. Viện trưởng uống một hớp rượu, nói, mấy ngày nay chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn bộ đối với cổ tiên sinh, và đây là kết quả mà chúng tôi có được. Ông ta vừa nói vừa lấy tay mở xấp hồ sơ dày cộm ra, ta ước chừng cũng phải mấy trăm trang. Tuy nhiên vừa mở ra ông ta lại tức thời đóng lại, nói, kết quả thật không có cách nào công bố được, một khi công bố ra thì sẽ bị mọi người trên đời cười chê, làm thế nào mà một con người lại cho ra được một kết quả hoang đường như vậy? Ta thầm hít sâu một hơi, tôi phải biết được kết quả, nếu trong tình huống bình thường thì cần gì mời các vị tới đây. Viện trưởng và các chuyên gia lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, chúng ta phải có một hiệp nghị. Ta liền gật đầu, tôi sẽ tuân thủ bất cứ hiệp nghị nào. Viện trưởng nói, trước hết, mọi việc chúng ta làm và nói tại chỗ này, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được phép đề cập tới. Ta đáp, được, tôi hứa. Viện trưởng cầm xấp hồ sơ giơ lên, tất cả sẽ không công bố. Ta nhíu mày hỏi, không cho tôi biết kết quả luôn sao? Viện trưởng vội hỏi, anh có quyền biết kết quả nhưng chúng tôi chỉ nói cho anh về phần tổng quát thôi. Ta hỏi, tại sao thế? Viện trưởng nói, kể lại chi tiết thì rất phức tạp, hơn nữa tất cả chúng tôi đã nhất trí quyết định là xem chuyện này chưa từng phát sinh qua cho nên cũng không muốn đề cập nữa. Ta cũng có thể hiểu ý tứ trong lời của hắn. Ta cần một tiếng rồi hỏi, kết quả rất kinh người phải không? Viện trưởng ngây người một hồi lâu, có thể nói như vậy, quả thật là không thể giải thích. Ta phất tay, vậy xin hãy nói cho tôi biết kết quả đại khái ra sao. Viện trưởng lại đưa mắt nhìn về mọi người, ý hỏi ông ta có thể là người thay mặt mọi người lên tiếng không? Các chuyên gia khác thấy thế đều gật đầu một lượt. Viện trưởng im lặng một hồi, dường như là cảm thấy có gì bị chặn ở miệng vậy không thể mở lời. Ta cũng không thúc giục hắn bởi vì ta biết sau khi các chuyên gia này tiến hành kiểm tra cơ thể của Ngọc Trân thì bọn họ nhất định đã phát hiện ra bản thân bọn họ đối với cơ thể con người là còn thiếu sót rất nhiều. Đây là điều đã kích trí mạng đến sự tự tôn trong phương diện nghề nghiệp và quyền uy trong giới học thuật của bọn họ, vì thế bọn họ liền nhất trí quyết định đem chuyện lần này quên lãng đi. Trải qua một hồi lâu sau, viện trưởng mới lên tiếng, người anh mang đến kiểm tra tình huống cơ thể của anh ta. Ý tôi muốn nói là mọi tình trạng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể anh ta đúng thật là không thể phát sinh trên cơ thể người sống. Ta hơi run run, lớn tiếng hỏi, vậy là có ý gì? Ý ông nói hắn là một người chết. Viện trưởng nhíu mày, sau đó ho khan vài cái, đương nhiên không phải, anh ta không phải người chết, nhưng anh ta, trời ạ, làm thế nào để hình dung cho tốt đây? Một chuyên gia khác lên tiếng. Có lẽ nên dùng cụm từ trạng thái của động vật ngủ đông thì cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Viện trưởng lại ho khan vài cái rồi nói, đúng vậy, trạng thái ngủ đông có thể miễn cưỡng giải thích. Động vật ngủ đông, tất cả những hoạt động trong cơ thể đều chậm lại, sự trao đổi chất cũng chậm lại cho nên có thể không cần ăn gì. Tình hình của anh ta có điểm tương tự như thế nhưng cái chậm của anh ta so với động vật ngủ đông còn chậm hơn. Chúng tôi đã quan sát hoạt động của tế bào thuộc các bộ phận trong cơ thể anh ta và phát hiện ra cái chậm đó vượt hơn 1.000 lần. Ta thật sự là không hề nghĩ đến, lần kiểm tra này lại có kết quả như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, miệng ta cứng đơ nói không ra lời. Viện trưởng lại nói, tất cả những tế bào trong cơ thể anh ta toàn dùng phương thức hoạt động chậm kiểu như vậy, do đó thời gian để tế bào già yếu tự nhiên cũng sẽ kéo dài. Ta một tiếng. Ý của ông nói là anh ta có thể sống lâu hơn người khác gấp 1.000 lần. Viện trưởng gật đầu, trên lý luận là thế, nhưng trên thực tế quả là không thông. chiếu theo tốc độ trao đổi chất chậm như vậy thì mọi hoạt động của cơ thể của anh ta cũng chỉ có thể là một phần ngàn, nói cách khác là anh ta chắc chắn không thể hoạt động được, chỉ có thể giống một bức tượng gỗ bất động, tuy nhiên tinh lực của anh ta quả là dư thừa. Ta vội hỏi, vậy các vị có cho rằng hiện tại có một loại thuốc nào có hiệu quả có thể giúp cho cơ thể đạt tới kết quả như vậy không? Tất cả các chuyên gia đều lắc đầu. Viện trưởng lại nói, càng kỳ lạ hơn là hệ thống tiêu hóa của anh ta. Anh ta dường như không muốn ăn gì, anh ta không hề có dịch vị, sự chuyển động của bao tử cơ hồ cũng dừng lại, anh ta sẽ không cảm thấy đói, tuy nhiên chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể thì lại không thấy thiếu. Một chuyên gia khác lẩm bẩm, tôi đã kiểm tra hệ thống tiêu hóa của anh ta, tôi thậm chí có ảo giác rằng anh ta là một con robot được trang bị hệ thống cơ quan tiêu hóa mà thôi. Ta có cảm giác hít thở không thông bởi vì kinh ngạc. Một vị chuyên gia khác nói, hệ thống tuần hoàn của anh ta cũng hết sức quái dị, tốc độ máu tuần hoàn không có giảm bớt nhưng dinh dưỡng trong hồng huyết cầu rất ít, quả thực không thể để cho con người sinh tồn. Một chuyên gia khác lại lên tiếng, hệ thống hô hấp của anh ta càng quái dị hơn, lá phổi của anh ta cùng người bình thường giống nhau nhưng sau một lần hít vào thì cơ hồ có thể duy trì được lượng không khí gấp trăm lần người thường, thật không biết là anh ta làm sao mà được vậy nữa. Lời của các chuyên gia làm lòng ta hỗn loạn. Kết quả kiểm tra của bọn họ đối với Cổ Ngọc Trân đã làm sáng tỏ một chuyện có thật, đó là tình trạng sinh lý của Cổ Ngọc Trân cùng với người bình thường hoàn toàn bất đồng. Ta chờ cho bọn họ nói xong thì hỏi, các vị nghĩ tại sao hắn có thể trở nên như vậy, có thể cho tôi một chút khái niệm không? Các chuyên gia lại nhìn nhau, ngây người một hồi lâu, sau đó viện trưởng mới nói, Vệ Tư Lý, anh đừng đùa giỡn nữa. Ta ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn, ta thật không rõ viện trưởng nói như vậy là có ý gì. Viện trưởng nhỏ giọng, anh ta đến từ hành tinh nào vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Ta một tiếng, lúc này mới hiểu được ý tứ trong lời nói của viện trưởng. Ông ta xem Cổ Ngọc Trân là người ngoài hành tinh. Xem ra tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy. Ta còn chưa kịp có phản ứng nào thì viện trưởng lại nói tiếp, xem ra kết cấu hoạt động sinh lý của bọn họ so với chúng ta tiến bộ hơn nhiều lắm. Tính mạng của bọn họ rất dài, năng lực mạnh mẽ, hầu như có thể sinh tồn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu bọn họ là kẻ địch của địa cầu thì tôi nghĩ loài người chúng ta không có cơ hội nào để địch lại họ. Ta ngắt lời hắn, nói, ông sai rồi, hắn ta không phải là người ngoài hành tinh đâu, hắn ta là người địa cầu 100%. Viện trưởng trầm mặc trong chốc lát rồi nói, anh cứ kiên trì nói vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Kết luận của chúng tôi anh đã nghe hết rồi đó. Ta gật đầu, hắn lại nói tiếp, vậy thì lần gặp mặt này của chúng ta cũng đã đến lúc giải tán rồi. Mọi người ai ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta cũng chỉ còn cách theo họ. Viện trưởng lấy xấp hồ sơ ra rồi bỏ vào một thùng thiết, sau đó châm lửa đốt nó. Ta nhìn vào đống tro tàn của xấp hồ sơ bị đốt. Thế là việc kiểm tra của bọn họ đã chấm dứt và kết quả là họ không thể tìm ra nguyên nhân của sự biến hóa là gì. Cho nên bọn họ quyết định cho chuyện này vào quên lãng. Đây là một loại tình huống hết sức bi ai, thế nhưng ngoại trừ việc đó thì có biện pháp nào khác đây? Ta nói cho bọn họ rằng có thể là do ảnh hưởng và tác dụng của một loại thuốc nào đó cho nên mới làm cho Cổ Ngọc Trân biến thành như hiện tại, tuy nhiên họ nghe xong thì mặt của người nào cũng hiện lên vẻ quái dị và không tin. Tiếp đó chúng ta lại thảo luận đến vấn đề nguyên tố kháng suy lão, và viện trưởng đã ra kết luận. Nó cùng với nguyên tố kháng suy lão không có quan hệ. Ngoại hình của người này nhìn qua là giống như chúng ta, tuy nhiên anh ta lại có một phương thức tồn tại quá khác biệt so với chúng ta. Quá khác biệt rồi. Tôi tới giờ chưa từng biết đến một sinh vật nào có thể sử dụng một phương thức tồn tại như vậy, ngay cả thực vật cũng không thể. Khi viện trưởng nói xong dừng lại thì có một chuyên gia bổ sung, có lẽ có một số ít thực vật có thể. Trên cao nguyên Scotland có một loại thực vật gọi là rêu không khí, chúng không hề hấp thu dinh dưỡng từ đất mà trực tiếp hấp thu các chất cần cho sự sống từ trong không khí, tuy nhiên chúng nó chỉ là một loại thực vật cấp thấp mà thôi, còn con người thì đã là động vật tiến hóa bậc cao rồi. Ta cười khổ một chút rồi nói, tôi thấy loại thực vật cấp thấp kia trực tiếp hấp thu chất dinh dưỡng từ không khí so với phương thức ăn uống của nhân loại tiến bộ hơn nhiều lắm. Mấy lời này làm cho các chuyên gia trừng mắt nhìn ta. Bọn họ hiển nhiên tuyệt không đồng ý với cách nói của ta. Ta cũng không cùng bọn họ tranh luận tiếp nữa, chỉ là tỏ ra thành ý nói rất cảm ơn về sự giúp đỡ và cam đoan rằng nếu ngày sau bọn họ có việc muốn nhờ ta làm thì ta quyết sẽ không chối từ. Sau đó, ta và Cổ Ngọc Trân rời khỏi bệnh viện. Cổ Ngọc Trân rất khác so với lúc đặt chân tới đây, hắn vui mừng hớn hở vô cùng bởi vì hắn đã hoàn thành hứa hẹn của hắn và bây giờ thì đến lượt ta. Khi đã lên máy bay, ta thật sự nhịn không được liền nói, ông đối với thân thể của ông chẳng lẽ một chút hứng thú cũng không có sao? Tại sao lại ngay cả hỏi ông cũng không hỏi một chút về kết quả kiểm tra thế? Cổ Ngọc Trân cười cười, làm ra bộ dáng tiêu sái, hỏi để làm chi? Tôi biết tôi và người bình thường hoàn toàn khác nhau, tôi có tiên thư, tôi có thể biến thành thần tiên. Ta hừ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nói, thật ra tình huống cơ thể như nào thì cũng chẳng quan trọng, cơ thể bất quá chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi, sớm muộn cũng phải bỏ đi. Ta lấy làm kinh hãi, không có thân thể, vậy ông? Ông! Ta vốn muốn nói, không có thân thể vậy ông sống như thế nào? Cổ Ngọc Trân dùng ánh mắt và vẻ mặt hết sức cổ quái nhìn ta. Vẻ mặt của hắn làm cho ta cảm thấy nếu tiếp tục hỏi tiếp thì ta sẽ là một tên ngu ngốc cho nên ta im lặng không hỏi nữa. Cổ Ngọc Trân cười cười một chút, sau đó suy nghĩ chốc lát rồi nói, Vệ Tư Lý, anh gặp được tôi coi như là hữu duyên. Ta cười khổ, đúng vậy. Chờ lúc ông biến thành thần tiên thì có lẽ đó chính là tiên duyên của tôi. Cổ Ngọc Trân nói với ta nhưng dường như hắn chẳng hứng thú gì, chỉ là cố trò chuyện cho qua, tôi có thể nói cho anh biết, trong bộ phận cuối cùng của tiên thư có phương pháp tu luyện thành Nguyên Anh. Ta giật mình hỏi, cái gì Nguyên Anh? Cổ Ngọc Trân nói, anh ngay cả Nguyên Anh cũng không biết ư. Lòng ta rối loạn cực kỳ, quơ quơ tay, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Muốn cười cũng cười không ra tiếng. Nguyên Anh, ta tự nhiên biết cái gì gọi là Nguyên Anh. Đầu tiên là luyện hít thở luyện khí, sau đó là tích cốc, còn bây giờ lại là Nguyên Anh, tất cả đều theo quy trình của tu tiên đạo gia ghi lại. Vốn tất cả chỉ là một quan niệm rất hư ảo, tuy nhiên lại đột ngột biến thành sự thật khiến cho lòng ta rối loạn. Ta mở to miệng lẩm bẩm, Nguyên Anh là nguyên thần phải không? Cổ Ngọc Trân gật đầu. Chỉ cần tôi có được quyển hạ tiên thư thì tôi có thể tu luyện thành công, đến lúc đó thì cái vỏ bọc này còn tác dụng gì nữa. Cho nên vì thế tôi mới không thèm để ý. Ta vội hỏi tiếp, vậy đến lúc đó, ông, sống bằng cách nào? Chỉ như một làn gió nhẹ sao? Sử dụng tinh thần để tồn tại hay là còn gì khác nữa? Cổ Ngọc Trân vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, chưa đạt đến như vậy nên tôi cũng không biết, có lẽ là hình thể còn có. Bất quá đó lại một hình thể mới, cái cũ đã không còn hữu dụng. Ta lúc này thật sự muốn yên tĩnh suy nghĩ cho nên ta cũng không hỏi tiếp, và nhắm mắt lại. Ta không ngừng suy nghĩ, cái trước hết nghĩ đến chính là Nguyên Anh. Căn cứ theo những gì đạo gia ghi lại thì khi trải qua một quá trình tu luyện nhất định, trong cơ thể con người sẽ sinh ra một cái gì đó hết sức quái dị gọi là Nguyên Anh. Từ những ghi chép lý giải thì Nguyên Anh hay Nguyên Thần có ngoại hình giống với người tu luyện. Cụ thể là một phân thân thứ hai rất nhỏ có thể tùy thời rời khỏi thân thể. Phân thân thứ hai không biết nằm ở chỗ nào trong cơ thể người nữa. Cơ thể con người có kết cấu hết sức chặt chẽ, thật sự là chẳng có bao nhiêu chỗ dư thừa có thể dung nạp một cái phân thân thứ hai ở lại. Hơn nữa, phân thân thứ hai này nhỏ bao nhiêu đây? Những ghi lại để lại rất là hỗn loạn và không thống nhất, có sách ghi là khoảng một thước, có sách ghi là vài tấc, không đồng nhất cho lắm. Nguyên Anh đại biểu cho linh hồn của con người, linh hồn là cái vô hình vô thể, Nguyên Thần thì lại có hình có thể. Theo những ghi lại thì nó có hình có thể, thần thông quảng đại, không chịu sự hạn chế của thời gian và không gian, có thể tự do tự tại và rời đi thân thể người tu luyện. Nguyên Thần rời đi thân thể người tu luyện thông qua một cái cửa cái gọi là đính khiếu. Nơi này nằm ở vị trí trung tâm của đầu người. Vậy thông qua phương pháp nào mới có thể làm cho một cái phân thân thứ hai tự do ra vào đây? Không ai biết được. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện một cái lỗ ở đó? Hoặc nguyên thần xuyên qua đầu bay ra sao? Khi tu luyện thành công nguyên thần thì cơ thể vốn có đã không còn tác dụng gì nữa, sự duy trì tính mạng đã không ở trong cơ thể vốn có nữa mà đã chuyển sang hết nguyên thần thậm chí còn có thể thông qua một phương pháp nào đó tiến nhập vào một cơ thể khác nữa. Đó là những điều có liên quan đến nguyên thần được ghi lại, đọc thì cũng thấy bình thường nhưng một khi muốn xem chuyện này là thật sự tồn tại thì lại khó có thể tiếp nhận được. Ta suy nghĩ một hồi, mở mắt ra, ông vừa rồi đề cập tới Nguyên Anh, việc này thật khó giải thích. Cổ Ngọc Trân nhíu mày, không có chuyện gì khó giải thích cả, cơ thể vốn có của chúng ta dù tu luyện thế nào thì cũng không thể đáp ứng được những yêu cầu của thần tiên cho nên phải tu luyện ra một cơ thể mới hoàn toàn và nó sẽ sở hữu được năng lực của thần tiên. Tu luyện Nguyên Anh kỳ thực là thoát thai hoán cốt. Ta hít sâu một hơi rồi suy nghĩ, có thể Cổ Ngọc Trân hôm nay so với người bình thường đã khác nhau hoàn toàn, có lẽ Nguyên Thần chỉ là một loại tượng trưng của tinh thần, cũng không phải là một phân thân thứ hai giống hệt người tu luyện mà là cấu tạo của cơ thể hoàn toàn thay đổi, một hình thái khiến cho tiềm năng trong cơ thể có thể hoàn toàn phát huy. Điểm này ngay cả Cổ Ngọc Trân cũng không thể giải thích, ta tự nhiên cũng không thể hỏi nữa. Lúc này Cổ Ngọc Trân rất là vui vẻ, hy vọng có thể thuận lợi có được quyển hạ, vậy thì quá tốt. Khi trở về nước, Bạch Tố tới đón chúng ta, Cổ Ngọc Trân rất sợ tiếp xúc với người khác cho nên theo ta về nhà, ta sắp xếp cho hắn một phòng, sau đó nói với hắn hãy nghỉ ngơi, ngày hôm sau sẽ cùng hắn đi đến núi Thanh Thành. Đêm đó, ta kể cho Bạch Tố nghe về kết quả kiểm tra của các chuyên gia. Cách nói của Bạch Tố rất trực tiếp, nàng nói, đừng quan tâm đến lý do tại sao lại vậy, có quan tâm cũng không thể giải thích, sự thật đã phát sinh vượt quá phạm vi tri thức của chúng ta rồi. Mặc dù tất cả những trình tự đó đều được ghi lại trong sách nhưng căn bản là không có ai chấp nhận nó là sự thật tồn tại đâu. Ta cười khổ, con người có thể thông qua phương pháp nào mà có thể tu luyện thành tiên đây? Bạch Tố nói, con người có thể thông qua một loại phương pháp nào đó khiến cho kết cấu sinh lý trở nên thay đổi hoàn toàn. Nói cách khác là sống một cuộc sống mới. Ta thở dài, xem ra anh không cách nào cãi với em nữa, bởi vì Cổ Ngọc Trân là một sự thật sờ sờ trước mắt. Bạch Tố nói, loài người đối với tính mạng hiểu biết quá ít, những căn bệnh hiện tại của con người được phát hiện trước mắt đã làm thỏa mãn các nhà khoa học. Những chuyện có liên quan đến thần tiên thời cổ đại được ghi chép nhiều như vậy, thậm chí có là gần như trọn vẹn và rất có hệ thống lý luận nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy ai đi nghiên cứu cả. Ta giơ tay lên cao, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu nghiên cứu. Bạch Tố liếc ta một cái, kỳ thật cho tới giờ anh vẫn chưa tin thì lấy gì mà nghiên cứu. Ta lại cười khổ, em nghĩ lại xem, hắn nói rằng hắn đã bắt đầu tu luyện Nguyên Anh. Em bảo sao anh có thể tin được sẽ có một phân thân thứ hai giống hệt hắn từ trong đầu bay ra chứ? Em cũng tin sao? Bạch Tố do dự một chút, chuyện này đích xác là khó có thể tưởng tượng. Nhưng theo em thấy thì hơn phân nửa là do những danh từ đó chúng ta không quen sử dụng mà thôi. Ta nhìn chằm chằm Bạch Tố. Bạch Tố suy nghĩ một hồi, mới nói, đạo gia đối với Nguyên Anh có lý luận hết sức huyền diệu, tuy nhiên từ ý tứ mà xem thì cũng có thể giải thích, đó là một loại sự vật không cần tới cơ thể vốn có và thay bằng một cơ thể mới. Ta liền hỏi, vậy xin hỏi chuyên gia, cơ thể mới từ đâu mà sinh ra? Bạch Tố đáp, cơ thể mới chính là cơ thể vốn có. Ta nghe xong cười ha hả, thôi thôi em đừng giải thích nữa, xin lỗi năng lực lĩnh ngộ của anh có hạn nên không thể hiểu được lời của chuyên gia nói đâu. Cái gì mà cơ thể mới chính là cơ thể vốn có chứ? Bạch Tố chậm rãi nói, cơ thể vốn có sẽ không ngừng biến hóa và đến cuối cùng sẽ hình thành nên một cơ thể mới. Cơ thể của Cổ Ngọc Trân đã trở nên khác hoàn toàn với trước kia và còn có thể tiếp tục biến đổi. Ta dụng tâm lắng nghe. Bạch Tố nói, đợi khi cơ thể của hắn ta toàn bộ biến hóa hoàn tất thì cũng chính là tu luyện thành công Nguyên Anh. Em nghĩ, chuyện phân thân thứ hai từ trên đỉnh đầu bay ra là một loại ghi chép thuộc về viễn tưởng, trên thực tế nó chính là một cơ thể mới được sinh ra. Cơ thể mới này có thể phát huy ra tiềm năng bất khả tư nghị. Ta dùng tay xoa xoa đầu, một hồi lâu cũng không nói gì. Bạch Tố dịu dàng nói, vì thế việc anh đi cùng Cổ Ngọc Trân đến núi Thanh Thành có thể phát hiện ra một sự kiện thần bí và vĩ đại nhất của loài người đó. Ta mỉm cười nói, em thật tốt quá, sợ anh lo lắng cho nên mới an ủi làm cho anh vui, bây giờ anh không muốn cũng phải đi cùng hắn rồi. Bạch Tố mỉm cười, sau một lúc lâu nàng mới nói, anh có nghĩ đến nếu như một người có thể sống lâu ngàn năm thì đó cũng là một loại đau khổ không? Ta hít sâu một hơi, chần chờ một chút rồi đáp, không thể nào. Trường sinh bất tử vẫn là mục đích theo đuổi của loài người. Bạch Tố thở dài một tiếng, loài người có rất nhiều mục đích theo đuổi và không ngừng theo đuổi, tất cả đều là vì những mục đích đó chưa đạt được, khi thật sự đạt được rồi thì vị tất có chuyện gì vui sướng. Ta nói, đúng vậy, khi mỗi người ai cũng đạt tới bước trường sinh bất lão thì chỉ sợ lúc đó sẽ là đua tranh quyền lợi. Bạch Tố chậm rãi thở dài một hơi, rồi không lên tiếng nữa. Trên đường đi đến núi Thanh Thành không có chuyện gì đáng kể có thể ghi lại. Núi Thanh Thành đứng sừng sững chẳng biết bao nhiêu năm, và bây giờ nó vẫn là hình dạng như vậy. Giao thông bất tiện và lạc hậu, vẫn duy trì được sự u tĩnh và thần bí của ngày xưa. Cổ Ngọc Trân cùng ta giống như khách du lịch bình thường, từng bước bước trên con đường dành cho khách vào núi tham quan, tuy nhiên không lâu sau đó đã vào sâu, lúc này không còn có đường nữa, chỉ toàn là cây và đá núi ngổn ngang. Trước mắt ta là như thế, lúc này hoàn toàn không có đường nữa, chúng ta vẫn nhằm hướng Tây Bắc mà đi tới, càng đi càng vào sâu bên trong, ngày thứ hai còn trông thấy một ít người, nhưng tới ngày thứ ba, một bóng người cũng không nhìn thấy. Đêm ngày thứ ba, khi nghỉ ngơi, ta hỏi Cổ Ngọc Trân, còn phải đi bao lâu nữa thế? Cổ Ngọc Trân trả lời rất đơn giản, nhanh thôi. Hai chữ nhanh thôi của hắn, trên thực tế là qua 4 ngày. Đến ngày cuối cùng, chúng ta lên đến đỉnh núi, sau đó đi theo một con đường núi dốc vô cùng đi xuống, ước chừng khoảng 3 tiếng sau, chúng ta xuống tới chân núi ngồi nghỉ một chút, xung quanh nơi này có những hòn đá hình dáng kỳ lạ nằm ngổn ngang. Có một đám khỉ dùng ánh mắt hết sức quái dị nhìn vào chúng ta, dường như là đang thắc mắc tại sao hai sinh vật đồng loại lại dừng chân như thế. Thể lực của ta so với Cổ Ngọc Trân giống như là một ông già 80 tuổi đi liên tục mấy giờ đồng hồ đường núi, tình trạng của ta đã kiệt sức, tuy nhiên Cổ Ngọc Trân lại chẳng hề gì. Thật vất vả mới xuống núi và đi tiếp một chút vào núi. Trong núi phong cảnh u mỹ, có thể nói là tuyệt đẹp, tuy nhiên ta cũng không có tâm tình thưởng thức, chỉ là dùng ánh mắt nhìn về phía Cổ Ngọc Trân, nhưng ngay cả việc hỏi hắn còn phải đi bao lâu cũng nói không ra. Cổ Ngọc Trân chỉ phía trước, ở ngay phía trước. Ta cố gắng hết sức điều chỉnh hô hấp, sau đó chậm rãi đi tới con suối uống một hớp nước. Dòng suối nước trong như gương, có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình rõ ràng. Ta nhìn thấy hình dáng ta liền thở dài một hơi, bộ dáng cực kỳ chật vật, tóc tai rối bù, quần áo lam lũ, trên người dính đầy cây cỏ, tình trạng kiệt sức. Ta cũng lên tiếng, ở ngay phía trước à. Đường chân trời cũng ở ngay phía trước đấy, rốt cuộc là phải đi bao xa nữa. Cổ Ngọc Trân vội nói, thật sự là ở ngay phía trước, nhiều lắm là đi khoảng 20 phút nữa thôi là có thể đến. Cổ Ngọc Trân lấy lòng ta, sau đó hắn vạch một tảng đá ở kế bên ra, phía dưới tảng đá hắn lấy ra một số rễ cây trông giống như mã linh thự rồi đem xuống nước rửa một chút bảo ta ăn. Ta ăn một chút, loại rễ cây không biết tên này không ngờ có hương vị hết sức ngọt ngào, trong lòng ta đoán đó là một loại thực vật thuộc họ hoàng tinh. Nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta đi dọc theo con suối tiến về phía trước. Con suối uốn lượn chảy vào một cái ao nhỏ. Lúc ta nhìn thấy thật sự rất khó hình dung sự xinh đẹp và u tĩnh của cái ao nhỏ này, ta có cảm giác không phải nơi đây ngăn cách với thế giới bên ngoài mà là do thời gian ngăn cách. Nếu đứng bên trong cái ao thì sẽ có cảm giác thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. 1000 năm trước, nơi này vẫn như thế, 1000 năm sau nơi này chỉ sợ cũng vẫn giữ được hình dạng như thế. Cổ Ngọc Trân giơ tay trái chỉ vào một vách núi cao dựng đứng, nó cực cao, sau đó Cổ Ngọc Trân vội vã bước về phía trước, ta cũng đi theo hắn. Tới trước vách núi cao dựng đứng, hắn liền đưa tay vạch đám dây leo ra, nói, anh xem đi. Ta thấy được một cánh cửa đá, có thể nói rằng lúc mới vừa nhìn thấy nó ta thật không nghĩ rằng đó là một cánh cửa. Nó chỉ là một khối đá có màu sắc không giống vách đá thôi. Màu sắc của nó trông rất giống như một khối ngọc.